Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả, Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Tần Vô Viêm cái chết thú thần phục sinh. Cơ hồ cùng lúc đó, đang hướng Bắc Phương Vạn Độc Môn tổng đường lái Trảm Tương Tư thần trụy nhanh chóng ngự không phi. Hành Tần Vô Viêm, không khỏi cảm thấy một trận trái tim thấy đau. Mày kiếm nhíu một cái, quay người lại sâu sắc đi về phía Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu nhìn một chút. Liền không chút do dự lái Trảm Tương Tư thần trụy nhanh chóng hướng về đường cũ chạy trở về. Đây là vì cái gì? Ta tại sao có thể có cổ thân nhân cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu? Chẳng lẽ là tiểu phàm biểu đệ? Vô luận như thế nào, ta đều phải chạy trở về. Ta chỉ còn lại có hắn cái này thân nhân duy nhất. Ta không thể để cho hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cho dù hy sinh chính mình tính mạng cũng sẽ không tiếc. Chấm ngoặc kép, mang theo lo lắng. Tần Vô Viêm lái Trảm Tương Tư thần trùy. Càng lúc càng nhanh, bay vượt qua hướng lấy Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn tiến đến. Trong chốc lát, y nguyên biến mất tại Lam Thiên Bạch Vân bên trong. Chấn ma cổ động chỗ sâu, Trương Tiểu Phàm cùng sau đó chạy đến Điền Bất Dịch thật sâu nhìn qua phía trước người áo đen kia. Cùng trong tay hắn 5 kiện hình thù kỳ quái đồ vật. Trương Tiểu Phàm cầm trong tay Phệ Hồn Tiên Kiếm, cầm kiếm trước, mũi kiếm chỉ xéo cái này người áo đen, trầm giọng hỏi, xin hỏi các hạ, người có phải hay không phần Hương Cốc Cốc chủ Vân Dịch Lam? Ngươi trong tay cầm có phải hay không Nam Cương Ngũ Đại Thánh Khí? Mà cái này hỏa diễm trận pháp trong yêu nghiệt, có phải hay không thú thần tên xúc sinh này? Ha ha ha, không tệ, ngươi chính là phần Hương Cốc Cốc chủ Vân Dịch Lam. Còn bên cạnh trận pháp này trong một tia nguyên linh, chính là trong truyền thuyết thú thần. Điền Bất Dịch, tiểu tử này cũng là ngươi đồ đệ Trương Tiểu Phàm a. Ta gần nhất nghe nói hắn tại trong tu chân giới tên tuổi rất vang. Có thể thực hâm mộ ngươi có một cái lợi hại như vậy đồ đệ đâu. Người áo đen Vân Dịch Lam cười lên ha hà. Cũng không sử dụng thủ đoạn mơ hồ chính mình tiếng nói. Trực tiếp một thanh xé mở chính mình hắc cân. Lộ ra diện mục. Chính là Trương Tiểu Phàm ngày hôm trước không lâu tại phần Hương Cốc trang điểm thành người bịt. Mặt cứu đi Tiểu Bạch lúc gặp được phần Hương Cốc Cốc chủ Vân Dịch Lam. Vân Dịch Lam, nghĩ không ra người thế mà như thế lang tử dã tâm. Vì lợi ích riêng của một mình à, cũng dám phục sinh thú thần tên yêu nghiệt này. Ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ đến cùng đang làm những gì? Ngươi làm như thế, không chỉ có đối thiên hạ thương sinh là nhất đại thương tổn. Liền là đối với phần Hương Cốc liệt tổ liệt tông, chỉ sợ cũng là hổ thẹn đi. Điền Bất Dịch giận quá thành cười, lạnh giọng quát, hừ, thiên hạ thương sinh, cùng chúng ta phần Hương Cốc thiên thu đại kế so ra. Tính được cái gì, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết hai cái này người sắp chết một số ẩn tàng bí mật. Phần Hương Cốc lịch đại trưởng môn. Lưu truyền kế tiếp chưa bao giờ bị chấp hành mật lệnh. Cái kia chính là cùng thú thần đại thành hiệp nghị, đem hắn phục sinh, giết hại Thanh Vân Môn, sát phạt thiên hạ, để cho ta phần Hương Cốc xưng bá ở trong gầm trời. Diệt tuyệt chư thiên, mà ta cũng sẽ thành đệ nhất bá chủ. Về sau tấn công thiên giới, thậm chí cửu u địa ngục, cũng không phải là không thể sự tình. Ha ha ha, Điền Bất Dịch, ngươi những này liên quan tới thú thần truyền ngôn, đều là từ hắc hổ cái này đáng chết hung linh miệng bên trong biết được a. Cái này hắc hổ, thế nhưng là một cái không bình thường lợi hại hung linh đâu. Liền lão phu đều không phải là đối thủ của hắn, bất quá cũng may hắn đồng bào huynh đệ hắc mộc cùng hắn đối đầu. Bằng không... Lão phu cũng không thể thuận lợi lợi địa vậy người này ngũ đại thánh khí đến phục sinh thú. Thần, vì phục sinh thú thần mà thu thập ngũ đại thánh khí. Lão phu thế nhưng là hạ công phu rất lớn, lập tức giết chết không ít Nam Cương ngũ đại tộc tộc trưởng đại vu sư đâu. Ha ha ha, Vân Dịch Lam cũng là diện mục dữ tợn, càn rỡ địa cười rộ lên. Hừ, si tâm vọng tưởng, cái gì thiên giới, cửu u chi địa, đều là trong truyền thuyết địa phương. Trên thực tế tồn tại không tồn tại, cũng đều là ẩn số. Người cái này trong tu chân giới bại loại, lại dám giết hại Nam Cương ngũ đại tộc tộc trưởng cùng đại vu sư. Không tệ, đây đều là tại chúng ta đuổi theo một đám ngươi chỉ huy người áo đen lúc. Hắc hổ hung linh nói cho chúng ta biết, nghĩ không ra, tại Nam Cương khắp nơi, một vạn năm trước, thật là có như thế một cái trong truyền thuyết sự thật. Hừ, đến chúng ta không tại lời nói, ngươi là có thể thành công phục sinh thú thần. Đáng tiếc, gặp được thầy trò chúng ta, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Nhanh giao ra ngũ đại thánh khí, để cho chúng ta trả lại Nam Cương ngũ đại tộc. Chúng ta liền tha cho ngươi nhất mệnh. Chuyện hôm nay, chúng ta cũng đối bên ngoài giữ bí mật. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như thế nào? Vân Dịch Lam, ngươi cũng coi là nhất đại nhân kiệt. Cũng nên minh bạch một số đạo lý đi. Giao ra ngũ đại thánh khí, đối Thanh Vân Môn, Phần Hương Cốc, Thiên Hạ Chính Đạo, đều có vô cùng chỗ tốt. Nếu không, hôm nay cũng là ngươi cùng thú thần Nguyên Linh Tử Kỳ. Điền Bất Dịch tức giận gầm thét lên, trong tay xích diễm tiên kiếm cũng là hỏa diễm lượn lờ. Sôi trào lên, tùy thời đều chuẩn bị đối Vân Dịch Lam phát động lôi đình một kích. Vân Dịch Lam, ngươi vẫn là giao ra ngũ đại thánh khí đi. Chính như gia sư nói, chuyện hôm nay, chúng ta coi như xưa nay chưa từng xảy ra qua, đồng thời sẽ vì ngươi giữ bí mật, không nói cho bất luận kẻ nào. Thế nào, cái này đối với ngươi mà nói, cũng là đại công đức một kiện, mà chúng ta Thanh Vân Môn cùng Phần Hương Cốc, cũng có thể vĩnh viễn cùng hòa thuận chung sống. Tại lãnh tụ thiên hạ chính đạo cái này một chuyện tình bên trên, ngươi hoàn toàn có thể cùng ta Thanh Vân Môn trưởng môn đạo huyền chân nhân thương lượng. Mọi người các làm một số nhượng bộ như thế nào? Không cần thiết chém giết cái lưỡng bại câu thương. Vô pháp kết thúc yên lành a. Trương Tiểu Phàm giờ khắc này cũng không bình thường bình tĩnh. Trầm giọng tỉnh táo trầm chậm nói ra. Đương nhiên, Trương Tiểu Phàm không hề động hạ cướp đoạt Vân Dịch Lam trong tay ngũ đại thánh khí suy nghĩ. Nhưng là, đột nhiên tới mạc danh kỳ diệu cực lớn đến từ bên cạnh tòa kia hỏa diễm trong trận pháp thú thần. Nguyên Linh cảm giác nguy cơ, đem Trương Tiểu Phàm tại trong lúc vô hình hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tu vi cho tới bây giờ trình độ, Trương Tiểu Phàm tin tưởng, bằng vào chính mình đối top 3 quyển thiên thư lĩnh ngộ ngày càng sâu, hoàn toàn có năng lực cùng Vân Dịch Lam chính diện đánh cái lực lượng ngang nhau. Thậm chí đột nhiên thi triển ra thiên thư tuyệt chiêu đem hắn chảm sát ở chỗ này cũng có thể. Nhưng cỗ này đến từ thú thần Nguyên Linh cảm giác nguy cơ. Lần đầu nhượng Trương Tiểu Phàm có nguy hiểm tính mạng suy nghĩ dấu hiệu. Cho nên, dưới tình cảnh này, Trương Tiểu Phàm cũng không thể càng thêm cẩn thận. Đánh lấy vạn nhất Vân Dịch Lam chịu thua suy nghĩ, đem ngũ đại thánh khí thu hồi, mau chóng rời đi thú thần Nguyên Linh địa phương. Đi qua hơn một vạn năm, ai dám tin tưởng năm đó phong ấn muốn tại vẫn phát huy tác dụng, không chừng sớm đã bị thú thần Nguyên Linh cho phá giải rơi đâu. Nếu thật là nói như vậy, chính mình đại trúc phong mọi người ngốc tại trong cái sơn động này, thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm sự tình, làm không cẩn thận liền sẽ tới một cái toàn quân bị diệt. Giao ra ngũ đại thánh khí, ha ha a ha, lão phu phảng phất nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất sự tình. Sự tình đều đã đến nước này, mở cung không quay đầu lại tiễn, ngươi cho rằng lão phu sẽ chủ động từ bỏ, để cho chúng ta Phần Hương Cốc chủ tính hơn 1000 năm sự tình đều phí công nhọc sức, trôi theo nước chảy sao? Ha ha ha a, Điền Bất Dịch a, không nghĩ tới, ngươi tên đồ đệ này, đến chả là một người mới, cũng bị ngươi dạy thành như thế ngây thơ bảo thủ. Vân Dịch Lam giữ tợn cười rộ lên, trong giọng nói đều là đùa cợt mỉa mai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.